Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151, chương 150 Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 150 thiên. Tiểu Thẩm, hôm nay lại muốn phiền toái ngươi, mới từ trong nhà chạy tới thẩm viện cười cười. Nói: Phùng tỷ, ngươi nói cái gì đâu? Như thế nào sẽ phiền toái, này vốn dĩ chính là nàng một trợ lý thuộc bổn phận công tác. Hơn nữa, Tuế Tuế như vậy đáng yêu, cùng nàng đãi ở bên nhau thực nhẹ nhàng sung sướng, thẩm viện thực thích chính mình hiện tại công tác này. Phùng Giao Cầm nhìn mỗi ngày cần cù chăm chỉ công tác thẩm viện, đánh đáy lòng cảm thấy cái này đưa tới trợ lý thật sự không tồi. Nghĩ năm mặt qua đi có phải hay không hẳn là cho nàng thêm cái tiền lương, ta đây đi trước. Nhà ta Tuế Tuế hôm nay liền vất vả ngươi nhiều chiếu cố, Phùng tỷ. Ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố hảo Tuế Tuế, thẩm viện cũng không hỏi nhiều. Phùng tỷ hôm nay ra cửa muốn đi làm cái gì, nàng đi đến sofa bên cạnh, nhìn thoáng qua đôi tay nâng quai hàm, không biết suy nghĩ gì đó tiểu bằng hữu, xoa xoa nàng đầu, cười hỏi, Tuế Tuế, suy nghĩ cái gì đâu? Cô Tuế Tuế vốn dĩ bởi vì mụ mụ sáng sớm đỏ hốc mắt sự tình mà có chút lo lắng. Nhưng tiểu hài tử bệnh hay quên đại, thấy mụ mụ làm xong bữa sáng sau tâm tình bình phục rất nhiều. Cũng không cảm giác được phía trước cái loại này phi thường khổ sở cảm xúc sau. Không một lát liền đem tâm tư đặt ở mặt khác sự tình mặt trên. Suy nghĩ ba ba, nàng chớp chớp đôi mắt, tiếng nói mềm mại mà nói, thẩm viện nghe thấy cái này trả lời. Trong lòng hơi hơi kinh ngạc một cái chớp mắt, nàng đương cái này trợ lý cũng có một đoạn thời gian. Xác thật chưa từng có gặp qua Tuế Tuế ba ba, Phùng tỷ cũng chưa từng có chủ động nhắc tới quá người này, chẳng qua nàng giống như nghe nói Tuế. Tuế ba ba đi thiên đường, là Phùng tỷ một người đem hài tử nuôi nấng lớn lên. Phi thường không dễ dàng. Tuế Tuế ba ba hắn ở trên trời cũng nhất định sẽ rất muốn Tuế Tuế, thẩm viện nhìn bên người cái. Này phấn điêu ngọc trác ngoan ngoãn tiểu nữ hài, ôn nhu an ủi nói, tại đây loại sự tình thương. Thẩm viện không quá sẽ an ủi người, cho nên cũng không biết hẳn là thế nào mới có thể làm Tuế Tuế trong lòng càng tốt chịu chút. Người chết không thể sống lại. Mỗi khi ở nhà trẻ nhìn đến các tiểu bằng hữu đều có ba ba mụ mụ hai người sủng ái thời điểm. Tuế Tuế trong lòng nhất định rất khổ sở, rốt cuộc nàng còn chỉ là một cái tiểu hài tử ai. Nhà nàng tiểu bằng hữu như vậy đáng yêu, vì cái gì liền không thể cho nàng một cái hạnh phúc ra đâu, thẩm viện không nghĩ làm Tuế Tuế tiếp. Tục khổ sở đi xuống, vì thế bắt đầu nghĩ cách rời đi nàng lực chú ý. Nói. Hôm nay Phùng tỷ không ở nhà, Tuế Tuế ngươi là tưởng đãi ở nhà, vẫn là nghĩ ra đi chơi. Đi ra ngoài chơi, cô Tuế Tuế trả lời rất kiên quyết, đúng rồi. Thẩm viện tỷ tỷ, ngày hôm qua cái kia thúc thúc đâu? Chúng ta hôm nay mang lên hắn cùng nhau đi ra ngoài chơi đi. Cô Tuế Tuế kỳ thật càng muốn đem cái kia hư hư thực thực là nàng ba ba soái thúc thúc đưa tới. Trong nhà tới. Muốn cho hắn hòa hảo bằng hữu Tần Tử Khiêm giống nhau lại đây nhìn xem nàng xinh đẹp phòng. Còn có nàng kia bày một phòng lễ vật nhưng ở ba ba thân phận chứng thực phía trước. Làm một cái xa lạ nam tính tiến ra môn tựa hồ là một kiện không quá thỏa đáng sự tình. Cảnh giác tâm cường nhân loại thông thường đều sẽ không làm như vậy. Giống như là ngày hôm qua giống nhau. Nàng vì có thể làm mụ mụ sau khi trở về có thể trước tiên nhìn đến ba ba. Tưởng lôi kéo soái thúc thúc tới trong nhà. Lại bị thẩm viện tỷ tỷ cấp cự tuyệt, cố Tuế Tuế nghĩ thầm. Nếu mụ mụ có việc ra cửa không thể bồi nàng. Gặp một lần ba ba cũng là tốt. Thẩm viện từ biết cô tiên sinh đã từng ở Vân Nam đã cứu Tuế Tuế sau. Đối với hai người chi gian thân cận cũng không có quá mức để ý. Chỉ cho là bởi vì lần trước kia sự kiện, Tuế Tuế đối hắn ngay từ đầu liền rất có hảo cảm, hảo đi. Ta hiện tại cấp cô tiên sinh gọi điện thoại, hỏi một chút hắn hôm nay có hay không thời gian, ta tới. Ta tới, ta cũng có thúc thúc hắn số điện thoại tương đương, bằng bằng Cố Trinh Niên ở đêm kia một đám buôn lậu ma túy đội đưa. Đến ngục giam sau, cự tuyệt cảnh sát mời chào, lẻ loi một mình đi tới đế đô. Ở trước kia trụ địa phương phụ cận thuê cái phòng ở, ngày hôm qua Cố Trinh Niên đem nữ nhi đưa đến. Các nàng hiện tại trụ tiểu khu cửa, hắn đều đã nghĩ kỹ rồi, chờ chính mình thân phận bị phát hiện sau, hắn liền dọn đến cái kia tiểu khu phụ cận, như vậy có thể ly nữ nhi càng gần một ít, chỉ là cái kia đoạn đường phòng ở tiền thuê chỉ sợ không tiện nghi. Muốn lâu dài trụ đi xuống nói, hắn phải nghĩ biện pháp nhiều kiếm chút tiền mới được. Cố Trinh Niên hiện tại trong tay còn có một bút số lượng khả quan tiền. Không nhiều lắm, nhưng cũng đủ hắn sinh hoạt mấy năm, này tiền không phải mấy năm nay đi theo kia một đám buôn lậu ma túy đội kiếm. Những cái đó tiền hắn đã toàn bộ sung công, giao cho cảnh sát, một phần cũng chưa muốn. Cố Trinh Niên hiện tại cái này cho thuê trong phòng thực trống trải. Cái gì dư thừa gia cụ đều không có, chỉ có một chương sạch sẽ giường cùng án thư, một tiếng rất nhỏ chấn động tiếng vang lên. Đang ở án thư bên tìm đọc tư liệu Cố Trinh Niên dừng lại động tác. Hắn cầm lấy di động, nhìn đến mặt trên biểu hiện ghi chú, đạm mạc ánh mắt ôn nhu vài phần ân. Tốt, ta có thời gian, cắt đứt điện thoại sau. Hắn cũng không lại tiếp tục tìm đọc tư liệu. Động tác sạch sẽ lưu loát mà mặc vào áo khoác ra cửa thúc thúc tương đương ăn mặc một kiện màu lam đoàn. Khoản áo lông vũ, mang màu trắng khăn quàng cổ Cố Tuế Tuế nhìn đến hướng các nàng bên này đi tới nam nhân. Chạy chậm qua đi ôm chặt hắn, đồng thời từ trong lòng ngực hắn chi khởi đầu, hướng về phía hắn ngọt ngào mà cười cười, đi chậm một chút. Không cần quăng ngã, Cố Trinh Niên cánh tay thu thu. Đem trong lòng ngực hài tử hơi chút ôm chặt chút, trong mắt hiện lên một tia lo lắng, mới sẽ không té ngã đâu. Ta đi đường siêu ổn. Cố Tuế Tuế vẻ mặt tiểu kiêu ngạo mà nói, Cố Trinh Niên ân, một câu. Đồng thời thế nàng sửa sang lại một chút hoai rớt mũ, Cố tiên sinh, thẩm viện biết Tuế Tuế thích. Cái này mới tới bảo Tiêu tiên sinh, nhưng không nghĩ tới nàng sẽ như thế dính không bỏ. Vừa rồi hai người bọn nàng ở tiểu khu cửa đám người thời điểm. Tiểu bằng hữu trong miệng còn vẫn luôn ở nhắc mãi thúc thúc như thế nào còn không có tới. Một bộ gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy bộ dáng của hắn, Cố Trinh Niên nhìn thoáng qua chính mình. Trong lòng ngực nho nhỏ một đoàn, rũ mắt hỏi, thẩm tiểu thư, ta muốn biết, ta đây là nhận lời mời thượng công tác này sao? Thẩm viện dừng một chút, nói, Phùng tỷ nói làm ngươi trước thử dùng một tháng, mặc kệ thông qua không thông qua, này một tháng tiền lương đều không phải ít ngươi, Phùng tỷ hai ngày này hẳn là bị nào đó sự tình. Cấp cuốn lấy, sáng sớm liền đem nàng kêu lại đây, liền chiếu Cô Tuế Tuế cũng chưa thời gian, sao có thể lo lắng tìm Bảo Tiêu loại sự tình này. Thẩm viện vốn là ngượng ngùng đem người kêu ra tới, nhưng Tuế Tuế lại nói muốn cùng hắn cái này thúc thúc cùng nhau ra tới chơi. Cho nên nàng chỉ có thể trước hết nghĩ ra tới như vậy một cái chết chung biện pháp. Dù sao giống nhau công tác đều có cái thời gian thử việc. Phùng tỷ lúc trước cũng là cùng nàng nói như vậy, nàng trước tiên làm hắn tiến vào thời gian thử việc cũng không xem như tự chủ trương, hơn nữa lấy. Nàng kinh nghiệm tới phán đoán, nếu Tuế Tuế đều thích hắn, Phùng tỷ như vậy yêu thương nữ như một người. Hắn cái này Bảo Tiêu công tác khẳng định không thành vấn đề, Cố Trinh Niên nghe thấy cái này tin tức. Đôi mắt hơi thâm, không có nói cái gì nữa thúc thúc. Thúc thúc, ngươi có thể hơi chút cong một chút eo sao? Ta có một câu lặng lẽ lời nói tưởng cùng ngươi nói, Cố Tuế Tuế kéo kéo hắn góc áo. Nãi thanh nãi khí mà nói, Cố Trinh Niên vô pháp cự tuyệt nữ nhi bất luận cái gì yêu cầu. Huống chi chỉ là cong một chút eo loại này việc nhỏ, Cố Tuế Tuế nhìn nào đó ly nàng rất gần người. Một đôi hắc bạch phân minh trong mắt xoay chuyển, nhón mũi chân. Thò lại gần, bẹp một ngụm hôn đi lên, thân ở hắn má phải thượng, thúc thúc, ta rất thích ngươi nha tương đương, nàng tiểu tiểu thanh mà nói, Cố Trinh Niên tính lực thực hảo. Cho dù Cố Tuế Tuế cố tình đè thấp thanh âm, hắn cũng vẫn là nghe rõ ràng những lời này, ta cũng thích ngươi, nói xong. Cố Trinh Niên làm như cảm thấy nói như vậy không tốt. Lại bỏ thêm một câu, phi thường thích hai tháng trước, ở sinh mệnh đe dọa hết sức. Hắn trong đầu hiện lên duy nhất ý niệm là, nếu có thể ở sinh thời nghe được nữ nhi kêu hắn một tiếng ba ba thì tốt rồi, nghe thấy cái này thúc. Thúc cũng nói thích chính mình, cô Tuế Tuế trên mặt lộ ra một tia thẹn thùng tươi cười, thúc thúc. Chúng ta hôm nay đi thương trường chơi chảo hoa hoa cơ đi. Ta trước kia cùng phó tỷ cùng đi chơi qua, nàng thật là lợi hại, một chảo một cái chuẩn. Còn có, ta biết có một nhà hàng, bên trong đồ vật phi thường ăn ngon tương đương, cô Tuế Tuế tưởng đem chính mình cho rằng ăn ngon hòa hảo đồ. Chơi đều chia sẻ ra tới, cô Tuế Tuế tay nhỏ nắm bên người đại nhân bàn tay to. Trong lòng cao hứng cực kỳ, ba ba tay hảo ấm áp. Cùng trước kia nắm mụ mụ đi đường thời điểm cảm giác hoàn toàn không giống nhau đâu. Tương đương có ba ba cảm giác hảo bổng a, nếu có thể. Nàng hy vọng cái này soái thúc thúc chính là nàng ba ba, cô Tuế Tuế cuối cùng vẫn là không có thể đi. Thành thương trường, bởi vì trên đường nàng tiếp một chiếc điện thoại, là Kha ba ba đánh lại đây. Hỏi nàng hôm nay là cuối tuần, muốn hay không đi nhà hắn xem tiểu chó Shiba Shishi. Kha ba ba, ngươi nói Shishi, ngô, hảo đi, ta đây hiện tại liền qua đi, Kha ba ba. Nghe thấy cái này xưng hô Cố Trinh Nhiên mày nhăn lại. Theo sau lại nghĩ tới cái gì? Môi mới không hề mân khẩn thành một cái thẳng tắp. Nửa giờ sau, ba người đi tới Kha Cảnh Dương nơi tiểu khu, cái này tiểu khu cùng Cố Tuế Tuế hiện tại trụ tiểu khu. Hoàn cảnh không sai biệt lắm, đều là xa hoa tiểu khu. Bên trong bán ra chung cư đều là nhỏ nhất 150m² nhà dầu hình, Cố Tuế Tuế quen cửa quen nẻo. Mà ấn thang máy tầng lầu, biểu tình kích động lại hưng phấn. Thúc thúc, ta cùng ngươi nói, ta dưỡng kia chỉ tiểu cẩu cẩu nó lớn lên siêu cấp đáng yêu. Đến lúc đó ta làm ngươi sờ sờ nó, Cố Trinh Nhiên nhìn vẫn luôn nắm hắn tay không bỏ nữ nhi. Ánh mắt nhu hòa, ân, sớm đã ở nhà chờ lâu ngày Kha Cảnh Dương nghe được bên ngoài động tĩnh mở cửa. Hắn vừa định đi qua đi một phen bế lên tiểu bằng hữu. Nhìn xem gần nhất nàng ăn béo không? Kết quả ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện cửa trừ bỏ cô Tuế Tuế cùng nàng trợ lý thẩm viện ngoại. Còn đứng một cái biểu tình đạm mạc, vừa thấy liền không dễ chọc tuổi trẻ nam nhân, người ai a? Nhận thấy được hắn hơi mang lạnh nhạt ánh mắt, Kha Cảnh Dương không khách khí hỏi, thẩm viện ở một bên thế hai người giới thiệu nói. Vị này chính là mời đến bảo hộ Tuế Tuế bảo tiêu Cố tiên sinh, Kha Cảnh Dương nghe thấy cái này. Người là phái tới bảo hộ Tuế Tuế, cái loại này bị hắn nhìn chằm chằm vào sở sinh ra không thoải mái cảm mới tiêu giảm rất nhiều, sách. Không thể không nói, này tân mời đến bảo tiêu lớn lên thật đúng là không chốc. Cũng không biết lộ đại người đại diện từ nơi nào cấp Tuế Tuế tìm. Nếu không phải biết hắn là bảo tiêu. Hắn còn tưởng rằng là Lộ Viễn Chi từ nơi khác tìm tới lại một cái đoạt hắn bát cơm người, khụ khụ. Kha Cảnh Dương loại này tự luyến người đương nhiên sẽ không thừa nhận người khác lớn lên so với hắn. Soái, hơn nữa, hắn chính là điện ảnh toàn ca tam tê toàn năng nghệ sĩ. Mới không phải chỉ xem mặt cái loại này nông cạn người, nhưng thực mau. Kha Cảnh Dương liền phát hiện chính mình bị vả mặt nhà hắn khả khả ái ái tiểu bằng hữu thế nhưng. Càng nguyện ý quân lấy cái này vừa tới không hai ngày bảo tiêu. Liền cùng tiểu chó Shiba Shishi cùng nhau chơi loại này hoạt động giải trí đều mang lên hắn. Hết chương.